Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1203, sát ý. Nương theo lấy Samuel nâng quyền, chung quanh phá toái tản mát tinh khối nhanh chóng lại bồng bềnh bắt đầu. Không còn là từng khối, mà là biến thành rồi dùi nhọn bộ dáng. Nương theo lấy Samuel nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Những cái kia tinh khối nhanh chóng đem thủy tinh linh Moya che phủ. Như là ác long há miệng ra, lộ ra dữ tợn răng nanh. Những cái kia tinh khối, liền là răng rồng. Theo lấy Samuel nắm đấm, những cái kia răng rồng tức sẽ điên cuồng cắn xé thủy tinh linh Moya. Nhưng là, đúng vào lúc này, Cam Lâm âm thanh vang lên nói, các người có phải hay không quên đi ta còn tại rồi? Xuất hạt, kia dòng suối bên trong đột nhiên nước bắn mảng lớn bọt nước. Lập tức Minh Thổ chi sói đột nhiên từ nước suối bên trong nhảy ra. Sau đó giữa không trung bên trong, Minh Thổ chi sói thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Rất nhanh, Minh Thổ chi sói liền biến thành thân cao vượt qua 2 mét to lớn cự vật. Kia miệng to như chậu máu mở ra, hung hăng hướng về phía trước, cắn rơi, trực tiếp đem kia huyết tinh khối cho nuốt vào. Tiếp lấy miệng lực liền phát ra, răng rắc, tiếng vang, xúc sinh. Samuel chỉ nhỏ cả đời, hướng lấy thủy tinh linh Moya oanh ra ngoài nắm đấm, đột nhiên chuyển rồi phương hướng, hướng lấy Minh Thổ chi sói đánh tới. Nhưng là, một tiếng ưng minh kinh ngạc bầu trời, xích hỏa hùng ưng đập động lên cánh lông vũ, trực tiếp đụng thủng mưa gió, đi đến dải đất trung tâm, không khí trở nên đốt nóng lên. Xích hỏa hùng ưng hóa thành to lớn hỏa cầu hướng lấy phía dưới rơi xuống. Ngay tại Samuel trừ quyền trong nháy mắt, xích hỏa hùng ưng cưỡng ép đâm vào Samuel cùng Minh Thổ chi sói ở giữa. Ầm ầm, xích hỏa hùng ưng hóa thành hỏa cầu rơi xuống đất, nước suối bên trong nổ tung to lớn sóng nước, thậm chí dòng suối phía dưới thổ địa chịu rồi xích hỏa hùng ưng một kích sau, cũng bị đập ra rồi một đạo hố to, làm xích hỏa hùng ưng đập đánh cánh một lần nữa bay lên thời điểm. Bốn phía dòng nước không ngừng hướng lấy cái kia đạo hố sâu bên trong rót vào. Xoay tròn lấy, thậm chí tạo thành rồi một mảnh vòng xoáy. Samu hướng về phía sau thối lui, vừa mới ổn định bóng người, Minh Thổ chi sói liền đánh tới, hung hăng vọt tới Samuel bộ ngực. Tảng đá, Samuel lần nữa quát khẽ, toàn thân cơ bắp kéo căng, đón trên Minh Thổ chi sói, vậy mà không có tránh né ý tứ, mà là trực tiếp đụng vào, phịch một tiếng, một người một sói đụng vào nhau, để người kinh ngạc chính là Samuel vậy mà không có bị Minh Thổ chi sói cho đụng bay ra ngoài, mà là ngạnh sinh sinh đem Minh Thổ chi sói ngăn cản rơi rồi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Samuel nắm lấy Minh Thổ chi sói dưới cằm, vậy mà đem kia quái vật khổng lồ dở lên. A, Samuel lên tiếng gầm thét, hai tay cơ bắp kéo căng, có thể thấy rõ ràng nhanh muốn nổ tung vậy gân xanh. Tiếp lấy dùng sức đem Minh Thổ chi sói cho đập ra ngoài. Ầm ầm, Minh Thổ chi sói nện vào nước suối bên trong, nước bắn lượng lớn bọt nước. Nước suối phía dưới mặt đất phát ra tiếng vang, tiếp lấy ầm vang mà nát, đã nứt ra mảng lớn mạc nhện vết rạn. A, Samuel lần nữa gầm thét, như là dã man nhân đồng dạng, dùng sức nện đánh chính mình bộ ngực, phát tiết lấy tâm tình của mình. Nhưng là, ba người chiến đấu, tựa hồ đem trận này chiến đấu chân chính chủ giác quên mất. Cũng làm cho kia làm chủ sừng thoạt nhìn tương đương bất mãn. Bén nhọn rít gào gọi tiếng dị thường đột ngột xuất hiện. Samuel bịt lấy lỗ tai lộ ra vẻ mặt thống khổ. Minh Thổ chi sói cùng xích hồ hùng ưng hiển nhiên cũng vô pháp chống cản thủy tinh linh Moya sóng. Âm công kích, xích hồ hùng ưng trực tiếp kéo duỗi độ cao, rời xa vòng chiến. mà Minh Thổ chi sói thì là lộ vẻ vô cùng nóng nảy, không ngừng bốn phía tán loạn, sau đó bị Diệp Sát thao túng vòng gió bão cho đụng thẳng, lần nữa bị tung bay ra ngoài. Im miệng, Samuel một tay bịt lấy lỗ tai, sau đó một quyền hướng về thủy tinh linh Moya oanh ra. Răng rác, răng rác, răng rác, thủy tinh linh Moya trước người xuất hiện rồi vô số tinh khối hướng về thủy tinh linh Moya lan tràn đã qua. Phốp, thủy tinh linh Moya hé miệng, phun ra một đạo mũi tên nước, đem không trung bồng bềnh tinh khối cho đánh nát. Lúc này đồng thời, Diệp Sát biểu lộ dữ tợn, duỗi ra hai tay, ở trước người làm rồi cái thu nạp thủ thế. Diệp Sát ngưng tụ mưa gió, rốt cục triệt để hoàn thành rồi. Cũng mang ý nghĩa, mảnh này mưa gió sẽ tại giờ phút này bắt đầu bạo ngược. Toàn chết đi cho ta. Nương theo lấy Diệp Sát hai tay thu nạp, bốn phía mưa gió lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng hướng về khu vực trung tâm bắt đầu áp. Bách, chung quanh quét sạch gió lốc, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành to lớn vòi rồng, đem hết thảy bao vây tại vị trí trung tâm. Minh Thổ chi sói từ trong nước đứng lên, lay động thân thể, đem thân trên thủy dịch vung rơi, tiếp lấy hướng kia phiến mưa gió tức giận gào thét. Thân trên đột nhiên đã tuôn ra màu đen hơi khói, đó là đến từ Minh Thổ lực lượng, âm trầm, tĩnh mịch, biểu tượng tử vong. Minh Thổ chi sói hai mắt đồng tử, thân thể lần nữa bành trướng, trở nên càng thêm to lớn, tiếp lấy hướng về phía trước liền xông ra ngoài, hướng lấy vòi rồng biên giới liền xông ra ngoài. Đông, đông, đông, Minh Thổ chi sói bắt đầu chạy, dẫm lên dòng suối phía dưới mặt đất, không ngừng phát ra tiếng vang, như là trống trận liên tục gõ đánh đồng dạng, lộ vẻ khí thế mười phần. Nhưng là, tại Minh Thổ chi sói đụng lên vòi rồng biên giới lúc kia chạy nhanh trùng kích lực lượng, căn bản không dùng được, cơ hồ là tại đụng nhau trong nháy mắt, Minh Thổ chi sói liền bị tung bay ra ngoài, hung hăng đập vào rồi nơi xa, đỏ bừng máu tươi từ Minh Thổ chi sói dưới thân chảy ra đến, đem nước suối nhuộm đỏ, tại Minh Thổ chi sói phần bụng bị cắt mở rồi một lỗ hồng khổng lồ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Xích hỏa hùng ưng tại vòng gió bão bên ngoài không ngừng kích động cánh, nương theo lấy cánh kích động, một đạo hỏa cầu liên tục tại không trung xuất hiện, không ngừng hướng về vòi rồng đánh tới, nhưng như cũ không dùng được, làm những cái kia hỏa cầu đụng bên trong vòi rồng trong nháy mắt, điên cuồng chảy xuôi theo gió chảy. Ngay đầu tiên liền đem những cái kia hỏa cầu cho xé vỡ nát, biến thành vô số ngọn lửa, sau đó mưa như chút nước mà rớt nước mưa, đem những cái kia ngọn lửa cho dập tắt. Xích hỏa hùng ưng chỉ có thể ở bầu trời bên trong bồi hồi, căn bản cái gì đều làm không được. Samuel sắc mặt nghiêm túc, thậm chí lộ vẻ có chút dữ tợn. Samuel từ bốn phía phiêu đãng mưa gió bên trong cảm nhận được rồi Diệp Sát ý chí. Sam ngươi hiện tại có chút hối hận, Diệp Sát so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm kiên định, quả quyết, tạm lòng dạ độc ác, không có chút nào bởi vì đồng dạng là thừa vụ trưởng mà lưu lại một tia thể diện. Diệp Sát thái độ vô cùng kiên quyết, vậy liền là cùng một chỗ giết chết. Vô luận là Samuel vẫn là thủy tinh linh Moya, hoặc là nói là bất kỳ thân ở tại mảnh này vòng gió bão nội người, Diệp Sát đều sẽ vô tình đem bọn hắn xé nát. Đương nhiên, Samuel cũng vẻn vẹn chỉ là có một ít hối hận mà thôi. Cho dù cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, Samuel đồng dạng sẽ lựa chọn ra tay, đánh giết sứ đồ cơ hội. Tin tưởng là bất luận kẻ nào đều sẽ không buông tha cho. Về phần dưới mắt, đương nhiên là đem hết toàn lực. Chấn ngục long quyền, Samuel ngửa đầu gầm thét, toàn thân cơ bắp kéo căng, tiếp lấy hung hăng một quyền hướng xuống đất đánh tới nói. Xương khô thành núi, Samuel nắm đấm đánh vào rồi dòng suối bên trong. Tiếp lấy những cái kia tinh khối liền xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, thay đổi hoàn toàn hình dạng. Thủy tinh khô lâu, vô số thủy tinh khô lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.